Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 863. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xứng hay không không quan trọng. Quan trọng là hai người có hợp nhau hay không. Có những đại gia còn cưới người bình thường cơ mà. Nam nữ không giống nhau. Nữ có thể gả vào hào môn. Nam thì chỉ có thể ở rể. Mặc dù không muốn đồng ý, nhưng tôi thấy câu này không sai. Không sai ở đâu, con gái nhất định phải lấy chồng sao? Làn đạn lại rẽ hướng, liên tục nhảy. Nhìn hộp đồ ăn, Tô Di đau đầu vô cùng. Cô đương nhiên biết Từ Hào thích mình, nhưng cô đã từ chối rất nhiều lần rồi. Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền, tôi đưa anh. Tô Di nói, định chuyển tiền cho Từ Hào. Nhưng Từ Hào lại đặt đồ xuống, vội nói. Không cần, chỉ là chút tiền lẻ thôi, tôi đi trước. Nói xong, Từ Hào định rời đi. Nhưng vừa quay người, một giọng nam vang lên, đứng lại, Tô Di cũng quay đầu lại, nhìn thấy người đến, ánh mắt cô sáng lên. Sao anh lại đến đây? Trời ơi, style này, đúng chuẩn tổng tài bá đạo, ha ha ha, Dreamer đến rồi, bạn trai người ta xuất hiện kia. Chỉ thấy người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo kính gọng vàng, ngoại hình cũng thuộc dạng khá. Nếu anh không đến, e rằng có người không nhìn rõ hiện thực. Người đàn ông bước đến bên cạnh Tô Di, một tay ôm lấy eo cô. Từ Hào nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn sững sờ. Môi hắn run run, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Tô Di, đây là bạn trai tôi, Tô Minh Ninh. Tô Di mỉm cười nói, trước đây tôi đã nói với anh rồi, tôi có bạn trai rồi. Đúng vậy, trước đây Tô Di đã nói rồi. Nhưng Từ Hào vẫn luôn cho rằng đó chỉ là cái cớ Tô Di dùng để từ chối hắn ta, nên hắn ta mới kiên trì mang đồ ăn đến cho cô. Kết quả hôm nay, lại tận mắt nhìn thấy người thật. Ha ha, mở to mắt mà nhìn cho rõ. Chạy nhanh đi, kẻo lát nữa hối hận đến rơi nước mắt đấy. Xem ra Tô Di cũng không đến nỗi tệ, ít ra không vừa thả thính vừa ăn cơm free. Cơm này mới bao nhiêu tiền chứ, hơn nữa Tô Di cũng định trả rồi. Người ở trên nói chuyện khó nghe quá. Lời nói có phần chói tai, nhưng thực tế hiện nay không ít phụ nữ dựa vào nhan sắc của mình mà muốn làm gì thì làm, thậm chí còn bắt cá nhiều tay mà không hề do dự. Lầu trên bị làm sao vậy? Sao lại nói là con gái? Con trai cũng có a, chỉ là loại người này thôi. Cứ phải lôi kéo chuyện nam nữ đối lập. Quá mệt mỏi, đừng cãi nhau nữa, xem drama cũng không thể khiến các vị ngừng nghỉ được hay sao? Cách chương.